Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, phần 574. Chương 154. Ares buông xuống, con đường cuối cùng. Bị Ares lời nói sợ tới mức trong lòng nhảy dựng. Ma Đúc xúc động phẫn nộ dưới. Hướng tới Ares vứt ra một cái thật lớn vũ hồng. Người vẫn là gặp quỷ đi thôi. Lúc này đây, đối mặt này có thể xác thật xúc phạm tới chính mình. Thậm chí có khả năng sẽ muốn chính mình tánh mạng vũ hồng. Ares lại không có lại lóe lên tránh, hắn nắm chặt song quyền. Cả người điện quang lập lòe, sau đó đón vũ hồng. Một quyền chính diện đánh ra, từ trường chuyển động. Cực hạn thúc đẩy, 33 vạn so sánh lực. Trong phút chốc bộc phát ra tới thật lớn lực lượng. Đem vũ hồng từ trung gian phá vỡ. Một cổ mắt thường không thể thấy quyền phong ngược dòng mà lên. Hóa thành ầm ầm sóng to. Đánh ở Ma Đúc chiến xa phía trên, tại đây cổ sóng to trước mặt. Ma Đúc bốn thất ái mã chỉ tới kịp phát ra một tiếng rên rỉ. Liền bị không thể thấy đáng sợ lực lượng sở mạt sát. Hóa thành huyết nhục hỗn hợp bùn lầy, mà Ma Đúc bản nhân cũng chạy nhanh bỏ xe né tránh. Né tránh lần này công kích ngay sau đó. Tam thần ở trên bầu trời hội hợp. Ma Đúc vừa kinh vừa giận mà nhìn về phía phát ra này một kích Ares. Bất quá ở phát ra như vậy đáng sợ một kích về sau. Ares trạng huống cũng hoàn toàn không tính hảo. Hắn toàn bộ cánh tay phải thượng cơ bắp cùng làn da đều đã biến mất. Chỉ còn lại có một đoạn trụi lùi xương tay. Này cũng không phải vũ hồng sở tạo thành. Mà là Ares chính mình sở thúc đẩy quá mức cường đại từ trường chi lực. Vượt qua chính hắn khối này thân thể phụ tải hạn mức cao nhất. Nhưng Ares bản nhân lại phảng phất. Giống như chưa rác giường như đứng ở đám mây. Trên mặt vẫn như cũ lộ ra cái loại này làm bầu trời tam thần cảm thấy sởn tóc gáy mỉm cười. Nét gồ. Người đã là nỏ mạnh hết đà. Ngươi lại đang cười cái gì? Inlin kinh giận đan sen mà quát hỏi nói, ngươi biết không? Inlin, ta chuẩn bị 7 cái tế phẩm, Ares phun ra một búng máu mạt. Chậm gì gì mà nói. Inkai Mudu, bị Ma Đúc giết chết vô danh thần. Phân Ba Ba, Ersa Ba Ba, Ninuta, còn có Samas, vì này 7 cái tế phẩm. Ta chính là cùng các ngươi chơi thật lâu quá mọi nhà a. Hôm nay rốt cuộc gom đủ, nghe được hắn nói. Ma Đúc sửng sốt một chút. Người này bất tài 6 cái sao? Đúng vậy, Ares quay đầu nhìn về phía hắn. Mỉm cười nói, bởi vì cuối cùng một cái tế phẩm. Chính là ta chính mình, nói xong. Hắn bỗng nhiên thả người nhảy. Liền giống như nhảy cầu vận động viên như vậy. Từ trên cao bên trong thẳng tắp mà hướng tới Uruk rơi xuống đi xuống, mau ngăn cản hắn. Anuho, này trong nháy mắt, tinh quang, gió lốc cùng vũ hồng, đồng thời từ không trung phía trên bùng nổ, này ba loại Mesopotamia thần thoại trung cao cấp nhất lực lượng hợp lực một kích, trực tiếp mang đi Ares nửa bên thân mình, nhưng đáng tiếc chính là, hắn vẫn như cũ không có chết, ngược lại ở trên trời phát ra vui sướng cười to, Anu. Inlin cùng Ma Đúc chỉ tới kịp trơ mắt mà nhìn hắn rơi vào Uruk kim sắc kết giới trong vòng. Theo sau, bọn họ nhìn đến Uruk đại địa bỗng nhiên rạn nứt, đem cả tòa Uruk thành phân thành hai nửa, có một tòa thật lớn hoa viên từ sâu thẳm dưới nền đất chậm. Rãi dâng lên, hoa viên đỉnh chóp, một cái phức tạp trận đồ tản mát ra chói mắt quang huy, Uruk quốc vương. Thiên tri tiết Gilgamesh phủng một chồng trầm trọng đá phiến. Từng bước một mà bước lên này tòa thật lớn hoa viên cầu thang. Đi tới đỉnh chóp trận đồ bên trong, hắn ngửa đầu nhìn liếc mắt một cái bầu trời thần minh. Khóe miệng toát ra một tia mang theo khoái ý thả khinh thường cười khẽ. Sau đó đem đá phiến chậm rãi phóng tới trận đồ bên trong, nghi thức bắt đầu. Hoàng Kim Nhân Vương kêu gọi nói. Inkai Mudu, vô danh chi thần, Ninuta, Ersa Ba Ba, Phân Ba Ba. Samas, Gilgamesh một hơi niệm xong 6 cái tế phẩm tên, mà này 6 cái thần cách kiềm giữ hư ảnh cũng xuất hiện ở trận đồ bên trong. Vờn quanh ở hắn bên cạnh theo sau, hắn giơ lên cuối cùng một khối đá phiến, đem này cao cao vứt khởi, đồng thời hô, còn có bổn vương ân sư. Minh vương Neko, đá phiến rách nát, Neko kia cao lớn màu tím sừng châu ác ma hư ảnh xuất hiện. Mang theo cuồng tiếu đi vào tế phẩm nhóm trung gian, tập kết ở nơi này đi. Kiềm giữ thật lớn lực lượng 7 cái tế phẩm nha. Đem 7 đạo phong ấn mở ra. Thế giới này, đem nghênh đón chân chính thiên khải. Lớn tiếng mà niệm ra Ares sở biên soạn sở hữu chú ngữ. Gilgamesh dùng hết toàn lực mà hô lớn nói. Siêu dung hợp, cùng với hắn thanh âm. Trận đồ bên trong 7 đạo hư ảnh hóa thành 7 đạo chùm tia sáng. Hội tụ ở cùng nhau. Theo sau Ares lấy chân chính bộ dáng. Dùng hư ảnh tư thái đi ra. Xuất hiện ở Gilgamesh phía sau, hắn mở ra tay. Lớn tiếng mà nói. Hô lên tên của ta đi. Giọng nói rơi xuống. Đứng ở hắn hư ảnh dưới Gilgamesh cũng giơ lên cao khởi chính mình cánh tay. Lớn tiếng nói. Ares, oanh, thật lớn chùm tia sáng từ trận đồ bên trong dâng lên. Mang theo không biết nhiều ít lưu minh độ sáng. Thẳng tắp mà nhảy vào tận trời, Inlin. Anu cùng Ma Đúc mang đến mây đen bị này nói chùm tia sáng hoàn toàn mà xua tan. Theo sau, này nói chùm tia sáng trực tiếp hung hăng mà va chạm ở đại biểu cho Anu màn trời phía trên. Đêm này phiến màn trời đâm ra thật lớn cái khe, giả dối màn trời rách nát mở ra. Chân chính hàng tinh rốt cuộc đem nó quang mang sái hướng về phía này phiến mông muội thế giới. Nhưng vào giờ phút này, ngay cả chân chính ánh mặt trời cũng bị này chùm tia sáng sở che giấu. Nó chạy ra khỏi tầng khí quyển, ở địa cầu không gian vũ trụ đình trệ, sau đó ngược hướng phác họa ra một cái vô cùng thật lớn. Nhưng là đồng dạng phức tạp trận đồ, thùng thùng. Tại đây một khắc, Mesopotamia thần thoại thế giới nội sở hữu thần minh. Trong lòng đều xuất hiện ra một cổ rung động, phảng phất xa xôi thời không sông dài bờ đối diện một. Con cự thú rốt cuộc thức tỉnh, hướng tới này phương thế giới đầu tới hắn ánh mắt giống nhau. Tại đây một khắc, sở hữu thần minh trong lòng, cũng chưa lý do mà xuất hiện ra một cổ sợ hãi. Giống như là đã từng bọn họ đối mặt Apsu cùng Tiamat. Không, thậm chí còn muốn ở kia phía trên, đây là một loại tận thế dự triệu. Là sinh dục bọn họ tinh cầu sợ hãi. Thông qua liên hệ thật sâu mà truyền lại tới rồi bọn họ trong lòng, Anu chấp trưởng màn trời chỗ rách. Thật lớn năng lượng hình thành lốc xoáy. Bắt đầu chậm rãi chuyển động lên. Nó đem càng nhiều màn trời rào toái. Chậm rãi dung nhập tự thân. Sau đó không ngừng mà mở rộng. Thẳng đến dần dần bao trùm đầy mắt thường có thể thấy được thế giới. Lúc này, một đạo thông hướng xa xôi thời không thật lớn thông đạo đã chậm rãi rộng mở, mà ở không trung phía trên, nhìn lên càng cao tầng không trung thần đàn nhóm đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Ngay cả Inlin, Maduk cùng Anu này tam thần, cũng chỉ có thể gian nan mà nuốt xuống nước miếng. Đối mặt này vượt qua tưởng tượng biến đổi lớn, bọn họ vô pháp phát ra một tia thanh âm, đỏ thẫm lôi điện bắt đầu ở lốc xoáy trung chậm rãi xuất hiện. Theo sau, cái kia thông đạo mở ra. Một đạo thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở thông đạo một khác sườn, hắn nhắm hai mắt. Cõng đôi tay, chậm rãi thông qua thông đạo. Từ bên kia thế giới buông xuống tới rồi bên này. Lốc xoáy khổng lồ năng lượng ở trải qua hắn bên cạnh khi. Đều trở nên vô cùng dịu ngoan. Hình như là bị nuôi dưỡng chín gia khuyển. Liền hắn vạt áo đều không thể nhấc lên một tia, thẳng đến hắn hoàn toàn thông qua thông đạo khi. Thiên thần nhóm mới rốt cuộc thấy rõ bộ dáng của hắn. Đó là một cái tướng mạo vô cùng anh tuấn. Thân hình cao lớn mà cường tráng. Nhưng lại không có vẻ mập mạp nam tính thanh niên. Bộ dáng của hắn liền cùng vừa mới Gilgamesh trận đồ trung sở xuất hiện cái kia hư ảnh giống nhau, mà ở thiên thần nhóm nhìn chăm chú vào hắn thời điểm. Cái này tóc đỏ thanh niên cũng chậm rãi mở bừng mắt mắt. Hắn cúi đầu, dùng một loại cao cao tại thượng tư thái nhìn chung quanh một vòng dưới chân thiên thần nhóm. Sau đó phát ra một tia cười khẽ, đợi lâu a, Mesopotamia tiểu thần nhóm, hắn đem một bàn tay chậm rãi phóng tới trước người. Nhẹ giọng nói, các ngươi tận thế tới rồi. Hết chương.